Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Giao không ngờ rằng Lâm Tố đưa cô ra ngoài lần này lại có mục đích như thế. Sau khi Chu Duy Minh chết, Khương Phất Ngọc đã bắt đầu tìm kiếm một phu tử mới cho cô. Nhưng sau đó Khương Giao bị ốm nên mọi việc bị trì hoãn mất một thời gian. Trước đó, Lâm Tố cũng đã nói với Khương Phất Ngọc rằng ông có ý định giúp Khương Giao chọn thầy. Khương Giao cứ nghĩ ông chỉ nói suông. Ông mới vào kinh chưa lâu, không hiểu biết nhiều về người trong triều, chỉ có thể giúp Khương Phất Ngọc quan sát một chút mà thôi. Không ngờ hành động của ông lại nhanh hơn cả Khương Phất Ngọc, thậm chí đã tìm được người rồi. Nhưng, Khương Giao hơi do dự, A Chiêu không thích sao? Khương Giao đáp, vừa rồi chẳng phải nghe các học trò trong học cung nói rằng Ngô tiên sinh năm đó đã cầu xin cho kẻ phản nghịch, không được vào triều làm quan sao? Thái phó của công chúa cũng là một quan chức trong triều. Người không phải là quan chức không thể đảm nhiệm vị trí này. Không hiểu sao, khi nghe những lời này, ánh mắt Lâm Tố chợt tối lại, hắn đưa tay xoa đầu cô. Quy tắc là do con người đặt ra, giống như khi trước mọi người đều cho rằng phụ nữ không thể làm hoàng đế, nhưng thời thế thay đổi, không ai mãi mãi tuân thủ theo những quy tắc cũ. Chuyện gì cũng có thể thay đổi được, hắn nắm lấy tay Khương Giao, giờ quyết định này là ở con có muốn ông Ngô làm thầy của mình không? Khương Giao suy nghĩ, từ sở thích cá nhân mà nói, Khương Giao mong muốn phu tử tương lai của mình ngoài sự uyên bác, còn phải có nhiều phẩm chất khác, ví dụ như tính tình phải ôn hòa và đẹp trai. Mặc dù thời đại này tôn thờ phương châm, thầy nghiêm mới có trò giỏi, nhưng Khương Giao không thích những người quá nghiêm khắc. Còn về vẻ ngoài, nếu thầy đẹp trai thì mỗi ngày ngắm gương mặt ấy, nàng sẽ cảm thấy vui vẻ hơn. Tất nhiên, mong muốn có một phu tử vừa tài hoa vừa đẹp trai, lại ôn hòa là không hợp lý cho lắm. Nhưng nếu là Ngô Trác, Khương Giao nhớ lại dáng vẻ của hắn khi giảng dạy vừa rồi. Xét về tài năng, học trò trong học cung đều kính trọng Ngô Trác, hẳn là hắn cũng không tệ. Hơn nữa, về phẩm hạnh, hắn đã từng vì tình bạn mà bất chấp tình thế khó khăn để cầu xin cho người bạn cũ, đủ để thấy hắn là người trọng nghĩa khí, phẩm hạnh chắc chắn cũng không kém. Điều quan trọng nhất là, hắn chưa từng làm quan, nên khả năng dính líu đến những thế lực trong triều là rất thấp. Ngô Trác hiện đang chỉ thiếu một cơ hội bước chân vào quan trường, nếu Khương Giao có thể giúp mở ra cơ hội này, sau này khi Ngô Trác thăng tiến, hắn chắc chắn sẽ vì ơn này mà trung thành với cô. Hắn còn từng là phu tử của học cung Sùng Hồ, các học trò trong học cung đều coi hắn là thầy. Nếu sau này Khương Giao muốn lôi kéo những người xuất thân từ học cung, thông qua Ngô Trác sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lâm Tố quả nhiên có con mắt tinh tường, Ngô Trác thực sự là một lựa chọn tuyệt vời cho vị trí thái phó. Càng nghĩ, Khương Giao càng cảm thấy bị thuyết phục. Chỉ là, Khương Giao hỏi, nhưng Ngô tiên sinh có đồng ý vào triều làm thái phó của con không? Chỉ cần A Chiêu thích, cha sẽ tìm cách mời ông ấy. Nhưng mẹ con, chắc sẽ cần con tự mình nói chuyện. Không chỉ cần sự đồng ý của Ngô Trác mà còn cần Khương Phất Ngọc chấp thuận. A Chiêu hiểu rồi, Khương Giao gần như không nghi ngờ gì về lý do. Dù sao Lâm Tố cũng là người trong hậu cung, không được phép can dự vào chính sự. Việc chọn phu tử cho nàng cũng cần phải tránh điều tiếng. Chuyện này nàng chỉ có thể tự mình đề xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này vẫn còn sớm, xe ngựa từ cung đến đón họ còn một lúc nữa mới tới. Gần học cung có một bến thuyền nhỏ, nhiều loại thuyền rồng và thuyền du ngoạn đang neo đậu bên bờ. Nơi này gần học cung, nên bầu không khí xung quanh cũng mang đậm phong cách văn nhân của học cung. Các thương nhân nơi đây đã nắm bắt cơ hội, đóng các thuyền rồng du ngoạn. Khách du ngoạn chỉ cần bỏ ra vài đồng tiền là có thể lên thuyền chèo thuyền giữa hồ. Khương Giao đứng bên bờ liễu rủ, vừa nhấm nháp xiên kẹo hồ lô mà Lâm Tố mua cho cô từ một quán ven đường. Thỉnh thoảng cô ngẩng đầu, chăm chú nhìn những chiếc thuyền đang neo đậu, ánh mắt đầy vẻ tò mò. Cô nhớ lại việc trước khi xuyên không, ở dưới công viên gần nhà cô cũng có một hồ nước với đủ loại thuyền đầy màu sắc, khách mua vé có thể thuê thuyền để du ngoạn. Lúc nhỏ, cô luôn ghen tị với những đứa trẻ khác được đi thuyền cùng cha mẹ, dù cô sống gần hồ, ngày nào cũng thấy thuyền, nhưng chưa bao giờ được lên thuyền. Sau này lớn lên, cô đã rời xa nhà, và khi có thể tự mình thuê thuyền, thì một lần quay về nơi cũ, cô nhớ lại con thuyền ngày xưa, nhưng khi đến hồ thì phát hiện thuyền đã không còn, công viên cũng đã hủy bỏ hoạt động này từ lâu. Cô muốn đi thuyền lần nữa nhưng không còn cơ hội. Muốn đi không? Có lẽ thấy Khương Giao nhìn Huyền quá chăm chú, Lâm Tố cất tiếng hỏi. Khương Giao rời mắt đi, cắn thêm một miếng kẹo hồ lô, nói mơ hồ. Không muốn, lúc nhỏ cô thích, nhưng bây giờ cô đã không còn là một đứa trẻ nữa. Những gì cô khao khát trước khi xuyên không đã cách hiện tại không biết bao nhiêu năm, cô sớm đã buông bỏ. Chỉ là thấy người xưa dùng thuyền kiếm tiền cũng giống với thời của cô, nên cô nhìn nhiều hơn một chút mà thôi. Nhưng Lâm Tố kéo cô đứng dậy, phủi bụi trên váy cô. Đi thôi, chúng ta lên thuyền. Khương Giao nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, Lâm Tố bất ngờ cười. Là cha muốn đi, A Chiêu đi cùng cha nhé. Hiếm khi được ra ngoài, hôm nay nắng đẹp, rất thích hợp để du ngoạn trên hồ. Thật sao? Khương Giao nuốt nốt viên kẹo hồ lô, đôi mắt sáng lấp lánh đầy vui mừng, dưới ánh mặt trời, mắt cô long lanh như là nước hồ. Lâm Tố nghĩ, đúng là một đứa trẻ bướng bỉnh. Thật mà, con xem, chiếc thuyền rồng kia đã cập bến rồi. Một chiếc thuyền rồng lớn đang đón khách, trên bến tàu cũng có nhiều du khách dắt theo trẻ nhỏ chờ lên thuyền. Bọn trẻ luôn hiếu kỳ với những điều mới mẻ, có một cô bé còn nhỏ hơn Khương Giao, buộc hai bê, ý, em mờ tóc, kéo tay cha mẹ, nhảy nhót vui mừng chỉ vào chiếc thuyền, hét lớn. Cha, mẹ, là thuyền lớn kia, giọng cô bé rất trong trẻo, khiến mọi người xung quanh đều ngoảnh đầu lại. Cha mẹ cô bé vội vàng cúi đầu xin lỗi mọi người vì con mình làm ồn. Nhưng chẳng ai cảm thấy phiền phức, chỉ thấy trẻ con đáng yêu. Ai nấy đều mỉm cười thiện ý, người chèo thuyền đứng trước bến thu tiền, hô. Người lớn 20 văn, trẻ nhỏ 10 văn. Khi Khương Giao ăn xong viên kẹo hồ lô cuối cùng, Lâm Tố đúng lúc trả tiền và dẫn cô lên thuyền. Thuyền rồng cao hẳn 2 tầng, tầng 2 là sân thượng để ngắm cảnh, tầng 1 là nơi nghỉ ngơi của du khách. Có trà nước và điểm tâm. Thuyền rẽ nước, tiến ra hồ, gió nhẹ thoảng qua, chiếc thuyền lớn từ từ lướt đi trên mặt nước, để lại sau lưng vệt nước gợn sóng. Hồ rộng mênh mông, nước xuân gợn sóng, Khương Giao ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, để gió hồ thổi tung những sợi tóc mái, trong lòng nghĩ, chèo thuyền hóa ra cũng chỉ như vậy thôi. A Chiêu, con xem, đây là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng Lâm Tố bất ngờ vang lên, hắn đẩy đĩa điểm tâm trên bàn ra, để lộ một bàn cờ ô vuông. Thì ra bàn này được thiết kế khá tinh xảo, có một bàn cờ giấu bên dưới. Có lẽ do bến tàu gần học cung, nên khách thuyền không thiếu những học trò từ học cung và khách du ngoạn bị thu hút bởi bài giảng. Văn nhân vẫn luôn tôn thờ những thứ phong nhã, trong đó cờ là một trong những thú vui tao nhã. Lâm Tố mở tủ dưới bàn. Quả nhiên tìm được quân cờ đen trắng để du khách có thể chơi cờ khi chèo thuyền. Khương Giao nghĩ, người chèo thuyền quả là một thiên tài kinh doanh. Nếu du khách đang hứng khởi trong trận mà thuyền lại cập bến, hai người chơi nếu không muốn bị gián đoạn, chắc chắn sẽ phải trả thêm một lượt tiền thuyền. Khương Giao đang suy nghĩ, thì nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Tố. Ta nhớ đã từng dạy A Chiêu chơi cờ. Lâm Tố thực sự đã từng dạy Khương Giao chơi cờ. Nhưng đó là chuyện từ rất lâu trước đây. Khi Khương Giao 3, 4 tuổi, thấy người trong thư viện ở trấn nhỏ chơi cờ, cô tò mò nên nài nỉ Lâm Tố dạy mình. Quá trình dạy dỗ này kéo dài đứt quãng trong vài năm, dù nói là dạy, nhưng thực chất Lâm Tố chỉ dạy cho cô những quy tắc cơ bản. Và khi chơi cờ với cô, ông luôn cố tình nhường, chỉ là chiều lòng trẻ con mà thôi. Nhưng ở kiếp trước, sau khi về cung, trong những nội dung cầm, kỳ, thi, họa, Khương Giao đặc biệt luyện cờ rất kỹ lưỡng. Về đánh cờ, cô tự tin rằng mình hiện tại ít nhất cũng được coi là cao thủ. Khương Giao chưa từng thực sự chơi một ván cờ nghiêm túc với Lâm Tố. Vì vậy, khi Lâm Tố mời, cô lập tức hứng thú, xoa tay, nói. Vậy cha phải xem cho kỹ xem con có tiến bộ không nhé. Lần này con muốn cha chơi nghiêm túc, đừng nhường con nữa đấy. Lâm Tố mỉm cười, được. Khương Giao không có ý định giấu tài, cô rất mong chờ được thấy biểu cảm của Lâm Tố khi cô đánh bại ông. Một ván cờ cứ thế mà bắt đầu. Khương Giao là người đi trước. Ở kiếp trước, lúc rảnh rỗi, cô thường ngồi bên cửa sổ đánh cờ với Tạ Lan Tu. Nước cờ của Tạ Lan Tu rất ổn định, từng bước một, không biết từ lúc nào đã vây chặt cô vào trong thế trận. Để đối phó với hắn, Khương Giao chỉ có thể sử dụng những nước cờ táo bạo. Điều đó đã rèn luyện cho cô một phong cách cờ bí ẩn, thay đổi khôn lường, thường tạo ra bất ngờ, khiến đối thủ không kịp trở tay. Kiếp trước, với lối đánh này, cô đã thắng không ít người, bao gồm cả Tạ Lan Tu. Cô cứ nghĩ, với trình độ hiện tại của mình, đánh bại cha ruột hẳn là không quá khó. Nhưng khi ván cờ diễn ra, Khương Giao phát hiện dường như mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nước cờ của Lâm Tố rất nhẹ nhàng, trông không hề có sát khí, mỗi nước đi đều rất nhẹ nhàng, nhưng lại dễ dàng hóa giải được tất cả các đòn tấn công của Khương Giao. Càng đánh, Khương Giao càng thấy khó khăn, gió hồ thổi vào, du khách trên thuyền thưởng ngoạn cảnh sắc hai bên bờ. Thuyền rồng lướt nhẹ trên mặt hồ gợn sóng, xung quanh còn nhiều thuyền nhỏ đi theo. Có một chiếc thuyền nhỏ áp sát thuyền rồng, từ thuyền, một công tử mặc áo gấm, đội mũ ngọc, bước ra, định lên thuyền rồng. Người chèo thuyền muốn ngăn lại, nhưng tiểu đồng bên cạnh công tử đã nhanh chóng đưa ra một thỏi bạc. Người chèo thuyền nhận bạc, lập tức bỏ tay xuống, mời công tử lên thuyền. Ván cờ tiếp diễn, Khương Giao chăm chú nhìn bàn cờ, càng lúc càng cảm thấy khó khăn. Cô hoàn toàn không ngờ rằng Lâm Tố lại có thể áp đảo mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước cờ của Lâm Tố đi rất chặt chẽ, tuy vẫn thủy chung không phát động bất kỳ cuộc tấn công nào, nhưng phòng thủ vô cùng chắc chắn. Khương Giao đã thử nhiều cách nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng thủ của ông. Lấy thủ làm công, không có sơ hở, nếu cứ tiếp tục như thế này, Khương Giao sẽ thua mất. Càng đánh, Khương Giao càng nản, những nước cờ của cô trở nên tùy tiện. Cô nhìn chăm chăm vào những đường nét trên bàn cờ, dần dần cảm thấy buồn ngủ. Càng cố gắng suy nghĩ, cô càng mơ hồ, cuối cùng cơ thể bắt đầu lắc lư, và rồi cô thật sự tựa vào đệm mà ngủ. Lâm Tố đang chờ đến lượt cô đi, nhìn thấy vậy chỉ cười khẽ. Cô bé này thực sự là, ở đâu cũng ngủ được. Hắn bế cô dậy, điều chỉnh tư thế để đầu cô tựa vào bên hông mình, giúp cô ngủ thoải mái hơn. Sau khi làm xong tất cả, khi ngẩng lên, hắn thấy chỗ ngồi của Khương Giao đã có người khác ngồi thay thế. Người kia cầm một chiếc quạt xếp, tựa lưng vào lan can, đôi mắt hồ ly hơi híp lại, khóe miệng nở một nụ cười thoải mái. Trên đời hiếm khi tìm được người có thể đánh cờ với huynh lâu như vậy, lại còn là một cô bé. Quả nhiên không thể nhìn người qua tuổi tác, cách trương.